Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, có nắm đấm ngươi có muốn hay không? Lợi hại, cứ dựa theo cái phương án này thử một lần. Vô luận cần tài liệu gì, chúng ta đều có thể cung cấp cho ngươi nhóm. Mấy tên Bách Phong lão tổ kích động dị thường, cho rằng lần này không có uổng phí đến. Một liên tưởng đến loại phương pháp này sau khi thành công chỗ tốt. Cùng lúc trước điểm này tài nguyên nỗ lực, cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn còn là ước lượng đến xong. Lăng Vi nghĩ, sau đó đưa tay chỉ Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người nói. Ta muốn hai người bọn hắn tới giúp ta. Không có vấn đề. Bách Phong lão tổ trực tiếp chịu. Lâm Nhược Vũ am hiểu trận pháp nhất đạo. Loại pháp bảo này, khẳng định cũng có cần dùng đến trận pháp địa phương, mà Lâm Phong ý đồ xấu nhiều. Vạn nhất loại phương pháp này không làm được, hắn có lẽ còn có thể nghĩ ra những biện pháp khác. Quyết định chuyện này, mấy tên Bách Phong lão tổ liền dẫn ba người đi vào nghiên cứu trận địa. Đây là một mảnh rộng lớn khu vực, tại Huyền Cơ Thành bên trong khoảng cách ra, có trận pháp bảo vệ. Chung quanh cũng không ít cao thủ tuần tra, phòng ngự phi thường xâm nghiêm, vãn bối gặp qua các vị tiền bối. Lâm Phong ba người bị dẫn dắt tới, trước mắt một đống cao thủ, không phân biệt được thân phận, chỉ có thể một tổ bưng. Đông đảo cao thủ hàn huyên vài câu, liền dấn thân vào nghiên cứu bên trong, nghiên cứu phân hai cái phương hướng tiến hành, một cái là Lăng Vi là chủ đạo. Lâm Nhược Vũ, Lâm Phong cùng với một bộ phận luyện khí sư phụ trợ. Một phần khác thì là từ độ kiếp cảnh cao thủ bắt đầu. Tất cả mọi người nghĩ muốn mau chóng nghiên cứu ra loại pháp bảo này đến. Lâm Phong bưng cái ghế đầu, ngồi ở một bên nhìn đám người bận rộn. Loại tình huống này, chính mình ngoại trừ đưa ý tưởng, luyện khí sự tình là chưa hề nhúng tay vào. Lăng Vi đầu tiên là luyện chế ra một cái bán cầu hình pháp bảo đến. Hợp thành hoàn chỉnh hình cầu thời điểm, cần hai tay ôm vào, nhìn lên tới có chút lớn. Sau đó nàng mời Lâm Nhược Vũ ở bên trong điêu khắc trận pháp. Lại đem chính mình bạo tạc pháp bảo đặt đi vào, đưa đến trống trải trong sân liền bắt đầu thí nghiệm đứng lên. Loại này hình cầu, bổ sung một lần chân nguyên. Cơ hồ muốn hao tổn khoảng không nàng 1/10 lực lượng. Lực lượng dung nhập hình tròn pháp bảo bên trong, liền trải qua trận pháp dẫn đạo, lấy một loại bình ổn phương thức tại bên trong lưu động. Nhìn lên tới 10 phần ổn định, cho dù là thêm chút kích thích, cũng sẽ không nổ tung lên. Tham dự luyện chế luyện khí sư nhóm, nhào nhào sững sờ, thành công, cái này thế mà liền thành công. Thật sự là quá bất ngờ, nguyên bản còn tưởng rằng phải cần một khoảng thời gian nghiên cứu mới có thể thành công đây. Lăng Vi một tay lấy pháp bảo ném ra ngoài, rảnh tay hướng Lâm Phong dựng thẳng lên một cái ngón cái. Tán dương một chút hắn ý tưởng, pháp bảo xuống đất, một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, đường kính cơ hồ có chừng 5 dặm. Mấy cái pháp bảo uy lực liên hợp lại đến, vạn tượng cảnh cao thủ bị tác động đến, đều biết mất mạng, quan sát đám người không có từ cổ mắt lạnh, loại pháp bảo này quá kinh khủng, mặc dù là duy nhất một lần, công năng cũng biến thành đơn nhất, nhưng uy lực quá to lớn, ngoại trừ tránh né, cũng chỉ có ngạnh kháng, bị đập trúng không chết cũng muốn nửa tàn, đáng tiếc tiêu hao quá lớn. Hẳn là còn có thể áp xúc một chút, không phải không tốt tại cái khác cảnh giới đệ tử bên trong mở rộng. Lâm Phong ở một bên nói, vạn tượng cảnh còn tốt, tạo thành một cái đội ngũ khổng lồ, mỗi người phụ trách ném mất 4-5 cái đi qua, tuyệt đối là chiến trường ác mộng, ngũ đại châu cũng có các loại pháo đài, uy lực tương đương không tầm thường. Nhưng loại vật này đều là dựa vào tại thành trì bên trong. Cần hao phí lượng lớn tài nguyên khu động, mang theo không dễ. Nếu có loại này bạo tạc hình pháp bảo, Ngũ Đại Châu người hoàn toàn có thể làm được vừa đi vừa đánh. Chỉ là liền tiêu hao mà nói, Kim Đan cảnh cùng Nguyên Anh cảnh tu vi có chút nhỏ yếu, sợ là chống đỡ không nổi khổng lồ như vậy tiêu hao. Cho nên tình nguyện giảm xuống một chút uy lực, cũng muốn làm đến có thể toàn quân sử dụng, số lượng đạt đến trình độ nhất định, hoàn toàn có thể khiến cho chất biến, tốt nhất là bên ngoài bên trong cũng thống nhất thành hình tròn. Có bàn tay lớn liền hoàn mỹ, Lâm Phong cảm thán đứng lên, Lăng Vi hai mắt sáng lên nói, đi, tiếp tục nghiên cứu đi. Theo Lăng Vi đám người thành công, độ kiếp cảnh cao thủ bên kia cũng truyền tới tin tức tốt. Hiển nhiên là hợp thể cảnh cùng với độ kiếp cảnh pháp bảo thí nghiệm thành công, đồng dạng tại tiến một bước đổi tốt. Đương nhiên, phương hướng của bọn hắn có chỗ khác biệt. Lăng Vi đám người là phải không ngừng ưu hóa tiêu hao. Tại bảo trì nhất định uy lực điều kiện tiên quyết, có thể giảm xuống tu sĩ tiêu hao. Mà độ kiếp cảnh những cao thủ cân nhắc thì là uy lực. Nếu như song phương dương đến công thành phương diện, Ngũ Đại Châu từng mảnh nhỏ độ kiếp cảnh cao thủ bay qua, trực tiếp có thể đạp nát đối phương nửa bên tường thành tốt nhất. Lần này Lăng Vi nghiên cứu cũng là có phương hướng, bởi vì muốn cân nhắc đến sử dụng nhân số, cho nên tạo hình là muốn đã định, cho nên cuối cùng lấy hình tròn làm cơ sở. Lâm Nhược Vũ nghiên cứu biết được, hình tròn có thể tốt hơn bảo trì chân nguyên tính ổn định. Bên trong bạo tạc pháp bảo cũng bị dung luyện thành hình tròn pháp bảo, so với phía ngoài pháp bảo yếu lược nhỏ bé một chút. Nghiên cứu phương diện này hết sức thuận lợi, cuối cùng đem pháp bảo áp xúc nơi tay trưởng lớn, nhưng uy lực cũng tương đương không tầm thường. Vạn tượng cảnh vẫn như cũ có thể tạo thành vài dặm phạm vi tổn thương, mà kim đan cảnh cùng với nguyên anh cảnh cao thủ sử dụng pháp bảo có thể tạo thành nửa dặm đến một dặm tổn thương. Cái này đã để huyền cơ thành cao thủ tương đương hài lòng. Tại trải qua khảo thí về sau, đám người chế tạo gấp gáp một nhóm đi ra, phân phối cho đã tổ kiến thành công đại quân. Cái này một đội quân có 3 vạn người, kim đan cảnh cao thủ có 1 vạn 5, nguyên anh cảnh cao thủ có 1 vạn, mà vạn tượng cảnh cao thủ có 5.000. Toàn bộ phối trí loại này bạo tạc pháp bảo, thậm chí còn đều tự bị võ trang đứng lên. Huyền cơ thành cũng không keo kiệt tài nguyên, mỗi người đều chế tạo uy lực không tầm thường bảo y, trang bị bảo mệnh pháp bảo, thậm chí còn phân ra rất nhiều đan dược. Một ngày này, đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát mà đi. Dị vực mặc dù ngầm thừa nhận không bốc lên lớn tranh chấp, nhưng đối mặt huyền cơ thành như vậy gióng trống khua chiêng đội ngũ, nếu như không nghênh chiến, sẽ đối với quân tâm bất lợi. Một cái hơn 4 vạn người quân đội trực tiếp từ dị vực thành trì bên trong đi ra, lấy chiến thuyền chở khách, trong khoảnh khắc liền đi tới chỗ không xa. Đội ngũ từ chiến thuyền bên trong xuống tới, có tổ chức phát huy phi hành thủ đoạn, vọt thẳng đi qua. Ngũ Đại Châu lĩnh đội cao thủ dị thường trầm ổn, đợi đến đối thủ tới gần thời điểm mới hạ lệnh ném ra pháp bảo. Trong một chớp mắt, kêu rên một mảnh. Dị vực cao thủ mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng gặp được khổng lồ như vậy hỏa lực công kích, vẫn như cũ là loạn thần. Không ít người tế lên pháp bảo chống cự, nhưng tự thân thôi động pháp bảo phạm vi có hạn, căn bản ngăn cản không đến. Dị vực cái này một đội cao thủ chiếm cứ thực lực phương diện ưu thế, Ngũ Đại Châu bên trong thậm chí đại bộ phận đều là kim đan cảnh cao thủ tạo thành. Coi như tại pháp bảo uy lực trước mặt hiện ra nghiêng về một bên chiếm cứ, thậm chí một vị độ kiếp cảnh lão tổ tiện tay ném ra một cái pháp bảo đến, tròn trịa tạo hình, cơ hồ có nửa người bao nhiêu, dọa đến đối diện độ kiếp cảnh cao thủ một cái lắc mình tránh thoát. Loại vật này không thể đụng vào, một khi làm trình độ nhất định đả kích, liền sẽ nổ tung lên, hoàn toàn là cái khoai lang bỏng tay. Coi như tại hắn tránh thoát thời điểm, viên kia pháp bảo trực tiếp rơi vào dị vực trong đội ngũ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hơn 10 dặm phạm vi bên trong, vô cùng thê thảm, một cỗ to lớn mây hình nấm nổi lên, uy lực nổ tung đã tương đương không tầm thường, nhưng bạo tạc hậu kinh, đồng dạng kinh khủng không được, nhất là pháp bảo mảnh vỡ, càng là nổ bể ra đến, thoát ra mấy chục dặm địa, sẽ có may mắn tại bạo phạm vi bên ngoài cao thủ. Cũng cho đả thương, lui, rút lui, dị vực cao thủ không lo được tôn nghiêm, thoáng qua thối lui, hơn 4 vạn cao thủ, ngắn ngủi một cái chớp mắt tiếp xúc phía dưới, vậy mà tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn hơn 1 vạn cao thủ thoát đi chiến trường, thậm chí còn có không ít người bị thương. Ngũ Đại Châu đám người hoan hô đứng lên, loại này chiến quả đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu như là thực lực tương cận song phương giao chiến, coi như có thể chiến thắng, cũng là thắng thảm, chỗ nào có thể làm đến bước này. Cái này cực lớn cổ vũ Ngũ Đại Châu quân tâm. Đương nhiên Ngũ Đại Châu cũng không phải không có tổn thương, nhưng cùng dị vực so sánh, đơn giản chính là không đáng kể. Chủ yếu là bởi vì có mấy cái tu sĩ không thể khống chế tốt pháp bảo, dẫn đến pháp bảo tại dự định phạm vi bên ngoài bạo tạc, từ đó đả thương mấy cái người một nhà. Cái khác phần lớn là bị độ kiếp cảnh pháp bảo liên lụy một chút. Ngũ Đại Châu thu hoạch được to lớn thắng lợi, càng là đem Lăng Vi cùng Lâm Nhược Vũ hai người cho sợ ngây người. Hai người lệnh bài bên trong chiến công không ngừng nhảy lên. Làm nhà nghiên cứu, Lăng Vi chiếm cứ một thành chiến công, mà Lâm Nhược Vũ có nửa thành chiến công. Cái này biểu thị về sau chỉ cần có chiến đấu, các nàng đều có thể vô hạn thu hoạch chiến công. Lâm Nhược Vũ khuôn mặt sắp cười thành một đóa hoa. Lăng Vi ngược lại là tương đối bình tĩnh, nàng ngược lại đem so với so sánh mở một chút. Tuy nói Lâm Nhược Vũ trận pháp cũng thỉnh thoảng có dị vực bên trong người đi vào phá trận, nhưng này chút thu nhập cùng hiện tại so sánh, đơn giản chính là chân muỗi mà thôi. Nói tiếp cũng không được gì. Lâm Phong bởi vì cung cấp ý tưởng, duy nhất một lần ban thưởng 1 vạn chiến công, là không có đến tiếp sau chiến công có thể nhận lấy. Một trận chiến này, Ngũ Đại Châu cao thủ đánh ra uy phong, nhưng dị vực đám người đơn giản muốn hỏng mất. Thăng, lại tăng, đem chiến công nhắc tới 50 vạn. Bất kỳ người nào có thể đánh giết Lăng Vi, chẳng những có chiến công ban thưởng, càng có thể thu lấy được pháp bảo đan dược công pháp. Truyền lệnh xuống, có người nếu là có thể nghiên cứu ra nhằm vào loại pháp bảo này phương pháp, thưởng chiến công 50 vạn. Dị vực cao tầng tức giận, cái này đến cái khác mệnh lệnh dưới ra ngoài, loại pháp bảo này quá kinh khủng, đơn giản chính là chiến trường ác mộng, nhất là từ tu sĩ mang theo, không có chút nào hạn chế. Về sau Ngũ Đại Châu cao thủ nhân thủ mấy cái, chẳng phải là đem dị vực cao thủ làm bia ngắm đánh. Song phương đều có thủ đoạn thu hoạch một chút mặt ngoài tin tức. Ngũ Đại Châu thu được nhằm vào Lăng Vi treo thưởng về sau, lập tức liền phái ra mấy tên cao thủ bảo hộ nàng. Thậm chí nói rõ nàng không thể ra khỏi thành, dù sao là một hành tẩu lượng lớn chiến công điểm. Dị vực đám người nếu như thấy được nàng, sợ rằng sẽ bị điên. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ thu hoạch chiến công điểm, đầu tiên là tấn thăng chính mình quân chức, trở thành một cái thập phu trưởng, đều tự chọn lựa 10 tên kim đan cảnh cao thủ. Huyền cơ thành cao tầng đặc cách, những này kim đan cao thủ đều mang theo một chút bạo tạc pháp bảo. Tứ sư tỷ, ngươi chia cho ta mấy cái nữ tu sĩ nha. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Lâm Phong ở một bên oán trách đứng lên. Chọn lựa tu sĩ thời điểm, Lâm Nhược Vũ chết sống không để hắn chọn lựa nữ tu sĩ. Bây giờ đứng phía sau thuần một sắc nam tu sĩ, hơn nữa đều là thiên về thể tu phương diện, từng người cao má đại, rất có cảm giác áp bách, mà Lâm Nhược Vũ thì là chọn lựa 10 tên nữ tính tu sĩ. Bây giờ đứng ở sau lưng nàng, cười nói tự nhiên bộ dáng, tốt khiến người tâm động, nữ tu sĩ là không có, nắm đấm liền có, ngươi có muốn hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.